นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะngày đầu chúng ta khai giảng thì cái số lượng đông như vậy, nhưng mà không biết cái ngày mà mãn niên học cái số lượng còn như vậy hay không. Hôm nay chúng ta bắt đầu trở lại trường lớp. Mặc dù chúng ta đã khai giảng hôm bữa 17, nhưng vì cái công tác Phật cảnh, do đó cho nên trong những ngày qua chúng ta phụ tiếp công quả. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu trở lại. Và cái môn học đầu tiên mà chúng ta học trong năm thứ hai này, trong năm thứ ba này, đó là cái môn diệu pháp. Môn diệu pháp năm thứ ba thì chúng ta sẽ học về duyên hệ, cũng cần chú ý thêm cho các vị học viên. Là vấn đề mà chúng ta học duyên hệ, nó có ba cái điểm khó. Điểm khó thứ nhất là từ ngữ Phật học vi diệu pháp, chúng ta phải học những cái từ ngữ mới. Chúng ta chưa nắm được chi pháp thì như vậy chúng ta sẽ khó có thể học duyên hệ được. Ở đây phần duyên hệ là cái gì? Duyên hệ Vatthana tức là những định lý tạo ra các pháp hữu vi. Pháp hữu vi trong đó có danh pháp và sắc pháp. Danh pháp và sắc pháp nó được hình thành bởi do nhân và duyên, hay chúng ta nói cách khác tức là pháp nào nó sanh ra thì pháp đó đều phải có năng duyên của nó, gọi là nhân sanh. Chỉ trừ ra niết bàn là không có nhân sanh thôi. Niết bàn có nhân sanh bởi vì nó là pháp vô vi, tức là không có bị tạo tác. Còn pháp danh và sắc được gọi là danh sắc hữu vi, tức là tâm sở sắc pháp đó, gọi là danh pháp hữu vi bởi vì nó bị tạo. Mà bị tạo ở đây không phải do một đấng toàn năng tạo ra, đấng sáng tạo chủ tạo ra, không phải do một vị thần linh thượng đế gì sắp đặt ra, mà bị tạo ở đây tức là nó bị cấu tạo bởi nhân duyên, bởi duyên hệ. Chúng ta nói chính xác là cấu tạo của duyên hệ. Pháp này có mặt cho nên pháp kia mới có mặt. Cái này có, cái kia mới có. Các pháp nó tương quan với nhau, cái đó gọi là duyên hệ, gọi là Vatthana. Ở đây cái chữ duyên hệ Vatthana còn được gọi là vị trí hay là xứ. Nó xài theo cái nghĩa là chữ Thana ở đây tức là cái vị trí, cái chỗ, nơi. Còn chữ Pa theo chú giải nói là Vatthana. Xài cái chữ Panya cũng được. Xài chữ Panya, Panya Vatthana là cái chỗ mà để cho cái trí tuệ mình suy xét. Bởi khi mà Đức Thế Tôn mình giác ngộ các pháp, giác ngộ cái gì? Khi mà giác ngộ về cái quá trình sanh tử, hay là quá giác ngộ về cái tính chất vô thường, cổ và vô ngã của pháp hữu vi, thấy được cái thực tướng của nó thì mới thấy được cái trạng thái, thấy được cái sự cấu tạo của nó thì mới biết được cái giả của nó. Do đó cho nên khi mà Đức Thế Tôn người giác ngộ thì trong suốt 7 ngày sau khi ngài đắc đạo, lúc đó ngài đã dùng trí để mà ngài thẩm xét các pháp hữu vi. Trước hết là ngài thẩm xét về duyên sinh, tức là vô minh duyên hành vân vân. Rồi sau đó ngài thẩm xét nó liên hệ đến vấn đề duyên hệ, liên quan đến vấn đề duyên hệ. Cho nên cái bộ vách thanh á hay bộ vị trí hoặc là duyên hệ thì cái này nó khó khăn vô cùng. Lúc trước đến giờ chúng ta học tâm sở hữu sắc pháp là chẳng qua chúng ta học về cái cơ bản, giống như người ta học thang danh tánh dược thôi, giống như học cái nghề thuốc, người ta học thang danh tánh dược. Ở cái cây này nó có cái tánh dược như thế nào, nó có công năng như thế nào, để nó trị bệnh gì, cái cỏ này, cái cỏ này, cái cỏ này, vân vân. Đến chừng sau khi thang danh tánh dược học xong rồi, biết rõ ràng từng món như vậy, rồi mới học đến cái vấn đề mạch lý. Sau khi học mạch lý cho rành rẽ, lúc bây giờ mỗi khi có người bệnh, có bệnh nhân đến, người ta xem, người ta biết đó là bệnh gì, trong cái bệnh đó cần phải dùng các cái thuốc nào, cái thang thuốc nào, trong đó có bao nhiêu vị. Khi mà chúng ta học vị pháp buổi đầu thì chúng ta học về tâm sở sắc pháp, chúng ta học để biết rõ tâm này nó có trạng thái như thế nào, tâm sở này có trạng thái như thế nào, và sắc pháp này có trạng thái như thế nào. Tâm này có bao nhiêu tâm sở phối hợp, và sở hữu này nó tương ưng với bao nhiêu tâm sở. Sắc pháp này, những sắc pháp nào nội phần, những sắc pháp nào ngoại phần, những sắc pháp nào liên hệ đến tâm do tâm tạo, những sắc pháp nào không do tâm tạo, những sắc pháp nào làm chủ trú của tâm, còn những sắc pháp nào không phải là chủ trú của tâm, vân vân. Chúng ta học những cái vấn đề đó. Nhưng khi mà chúng ta học về duyên hệ thì chúng ta không phải bận tâm cái vấn đề này nữa, mà chúng ta chỉ cần nắm bắt chi pháp là đủ rồi. Chúng ta nắm bắt chi pháp là đủ rồi, chúng ta đã thuộc. Thì bây giờ để giải quyết những cái khó đó, chắc chắn là trong một vài tuần lễ đầu chúng ta không thể nào chúng ta đi vào duyên hệ được. Chúng ta sẽ phải học qua về đầu đề tam tikkamatika, đầu đề nhị dukkamatika. Sau khi chúng ta học xong qua hết đầu đề tam và đầu đề nhị, lúc bây giờ chúng ta mới học qua duyên hệ. Còn về cái vấn đề từ ngữ, Phật học ở trong duyên hệ thì dần dần chúng ta sẽ học, học đến đâu chúng ta nhớ phải thuộc lòng ở đó, nắm bắt ở đó. Thực ra thì không phải là khó khăn lắm, nhưng mà tất cả những cái gì chúng ta học là chúng ta cần phải có ý chí. Khi mà chúng ta không có ý chí thì chúng ta không thể. Bây giờ chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ học về duyên, về đầu đề tam. Học đầu đề tam. Trong ngũ đề tam chúng ta có tất cả là 22 đề. Đầu đề tam tức là những cái đề pháp mà Đức Phật ngài thuyết có ba câu, luôn luôn có ba câu. Trong ba câu của Đồ Đề Tam đó thì chúng ta có được chi pháp là tâm sở hữu tất pháp niết bàn gồm cả. Tuy nhiên có những đầu đề gồm hết tất cả pháp chân đế, nhưng mà có những đầu đề trong đó chỉ có lấy phần tâm tâm sở thôi, có những đầu đề chỉ lấy tâm tâm sở tất pháp thôi, chứ chúng ta không thể lấy hết. Như bây giờ nếu mà ở đó chúng ta đi định nghĩa dài dòng thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ học những bài không có giảng giải. Do vậy cho nên ở đây tôi chỉ nói là tóm tắt rồi coi cái bài tóm tắt. Dạ. Là cái đề thứ nhất, tâm đề thiện là đầu đề chiết bán, bởi vì chúng ta lấy cái tên của đầu đề trích một trong ba câu pháp này. Vô dư tức là nó gồm lấy chi pháp hết tất cả chân đế, không có dư sót một chi pháp nào cả. Gồm có ba câu pháp trong tâm đề này, một là pháp thiện của Salathama, hai là pháp bất thiện của Salathama, ba là pháp vô ký Abhyakata Dhamma. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi pháp của ba câu này. Tôi nghĩ rằng ở trong lớp chúng ta đã có căn bản về tiểu học, do đó cho nên cái việc mà chúng ta tìm hiểu chi pháp của ba câu không phải là khó. Chấm xí dòng. Các pháp thiện tức là nói đến những pháp tốt đẹp lành mạnh không lỗi lầm khéo léo và là nhân cho quả vui, nhân cho quả vui. Các pháp thiện ở đây thuộc về danh pháp, thuộc về danh pháp. Tức là chỉ cho 37 tâm thiện và 38 tâm sở tương ưng tâm thiện. Đó là chúng ta nói chi pháp. Với 37 tâm thiện đó, 38 tâm nữa, sau này chúng ta sẽ học, chúng ta triển khai 37, 38 này, nó có cái sự liên quan với nhau, đan chéo với nhau và cấu tạo với nhau bằng duyên hệ như thế nào. Thì đó là cách mà chúng ta học cái này. Bây giờ chúng ta học trước về chi pháp này đi. Sau này khi mà đề cập đến, thí dụ bây giờ chúng ta nắm bắt được 37 tâm thiện, 38 sở phối hợp. Bây giờ tôi nói có một câu: Kusalo thammo kusalassa thammassa hetupacchaye napacchayo, là pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Bây giờ chúng ta hiểu như thế nào đây? Ở trong tâm thiện có thể là nhân vô tham vô sân. Nếu tâm thiện hợp trí là nhân vô tham vô sân vô si, thì nhân vô tham vô sân hoặc là vô tham vô sân vô si trợ cho 37 và trợ cho 35 sở còn lại ngoài ra ba nhân này, thì được xem như là pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Cái cách đó vậy. Rồi pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên. Hồi nãy là hê tú pachayi nó pachayo, bây giờ aramana pachayi nó pachayo, thì chúng ta cũng lấy 37, 38. Nhưng mà bây giờ trường hợp như thế này, một cái vị tu thiền sau khi đã chứng được thiện không vô biên xứ, sau đó vị này lấy cái này làm cảnh đề mục để mà chứng được tâm thiện này, thiện thức vô biên xứ, như vậy thì thiện không vô biên xứ này thiện trợ cho thiện này bằng cảnh duyên, bằng cảnh duyên. Hay là chúng ta đã bố thí trì giới, sau đó chúng ta nghĩ lại, suy xét lại cái chuyện bố thí, chuyện trì giới của mình với cái tâm hoan hỷ và tâm thiện lặp lại một lần nữa, thì tâm thiện bố thí trì giới đó trợ cho tâm thiện tùy hỷ này bằng cách là cảnh duyên. Cũng dễ đâu khó không? Rất là dễ. Nhưng mà mấy duyên khác thì không bảo đảm, không bảo đảm vậy. Giờ mình cứ học như vậy đi. Tư Minh, sư đứng lên sư đọc cho tôi nghe 37 tâm thiện gồm có gì. Đọc tên. Tới giờ này chúng ta phải biết từng tên. Thí dụ như 37 tâm thiện gồm có 8 tâm này gọi tâm gì? 8 thiện dục giới, hay còn gọi là 8 đại thiện. Rồi 9 5 thiện dục giới. Rồi gì nữa? 20 thiện siêu thế, tức là 20 tâm đạo. Còn 38 sẽ phối hợp, không có trừ kể luôn. Mười ba tâm sở tự tha, hai mươi lăm sở hữu tịnh hảo, hoặc là tâm sở tịnh hảo, mình xài tâm sở cũng được, xài sở hữu cũng được. Được, xin ngồi xuống đi. Chúng ta nắm được chi pháp chưa? Nắm được chi pháp chưa? Như vậy bây giờ tôi hỏi thêm. Hỏi thêm cái này quan trọng lắm à nghe. Bây giờ chúng ta phải quần pháp thiện trước đó. Sư Bố Giác, chi pháp của các pháp thiện sư phân ra theo 4 quẩn này. Tất cả tâm thiện của 4 tưởng thọ ở đâu phải nói cho rõ. Giờ này là chúng ta không có nói một cách mơ hồ nữa. Thọ quẩn ở đây tức là sở hữu thọ tương ưng với tâm thiện, chúng ta phải nói vậy. Tưởng quẩn ở đây tức là sở hữu tưởng tương ưng với tâm thiện, và hành quẩn là 30 và mấy, và 36 tâm sở hữu còn lại tương ưng với thiện. Rồi được rồi, vậy đó. Tại sao chúng ta phải học chi tiết này? Vì khi mà chúng ta học đến anh gọi là anh nhá bá chế giá, hay là hữu tương duyên, hay là sát hát cha tá bá chế giá, là câu sanh duyên, thiện trợ thiện bằng cách câu sanh duyên, bằng câu sanh duyên sát cha tá bá chế gì nó bá chế vô câu sanh duyên, thì chúng ta phải biết rằng bốn quẩn đó nó đồng sanh với nhau. Một trợ ba, một quẩn trợ ba quẩn, một quẩn thiện trợ ba quẩn thiện, ba quẩn thiện trợ một quẩn thiện, hai quẩn thiện này trợ hai quẩn thiện kia, hai quẩn kia trợ hai quẩn thiện này. Thì như vậy bằng cách là hữu tương duyên hay là câu sinh duyên. Cho nên chúng ta phải biết chi tiết này chứ. Chứ mai mốt học đến cái câu đó chúng ta thất bại lắm đó. Hiểu chưa? Chúng ta hiểu cái cách thức chưa? Lớp này chúng ta hiểu chưa? Cách thức thì nghe qua thì nó khó, nhưng mà thực ra thì rất là dễ. Nếu mà chúng ta đi trình tự, cái gì cần phải biết trước, cái gì cần phải biết sau, chúng ta trình tự, thì như vậy ở đâu đó nó có mở hết. Giống như người ta sử dụng vi tính vậy đó. Khi sử dụng vi tính chúng ta thấy rắc rối thiệt, nhưng mà không có đâu. Ở trong đó có những tập tin chúng ta phải thao tác như thế nào, phải mở thứ lớp tuần tự, trình tự như thế nào thì nó sẽ ra hết. Rồi sau đó chúng ta đóng lại như thế nào thì sẽ thành tựu hết, thành công mà. Không có khó. Rồi chấm sử dụng. Các pháp bất thiện các pháp bất thiện là những pháp có tính chất xấu, có tính chất xấu, không lành mạnh, không khôn khéo, lỗi lầm, và là nhân tạo quả xấu, tạo quả khổ, nhân tạo quả khổ. Đúng không? Ba cá bây giờ khi người ta hỏi tại sao mà tâm thiện là định nghĩa là tâm tốt đẹp, tâm bất thiện là tâm không tốt đẹp, tại sao vậy? Chúng ta trả lời sao? Vì rằng tâm thiện có những tâm sở tịnh hảo phối hợp cho nên nó được tốt đẹp. Còn tâm bất thiện vì rằng nó có những cái tâm sở bất thiện này đi chung, do đó cho nên nó không tốt đẹp. Tâm thiện vì có những tâm sở lành mạnh, cho nên cái tâm đó cũng sẽ trở nên lành mạnh. Còn cái tâm bất thiện vì rằng nó thiếu này cho nên nó là bệnh hoạn tư tưởng, bệnh hoạn tư tưởng. Một người giàu cho cái thân tướng họ khỏe mạnh cỡ nào đi nữa, nhưng mà khi họ sống bằng cái tâm bất thiện thì như vậy họ cũng trở thành con người yếu đuối, bạc nhược, sống bằng tư tưởng bất thiện. Anh hùng mà gặp mỹ nhân mà lụy rồi đó nghe, là không còn tinh thần chiến đấu nữa. Chúng ta thấy bệnh hoạn mà, bệnh hoạn. Khi mà chúng ta còn bình tĩnh, chúng ta còn xử sự bằng cái tâm thiện thì lúc bây giờ chúng ta có chí khí trở nên hùng dũng. Nhưng mà khi mà chúng ta tâm sân sanh khởi, phẫn nộ bất bình thì lúc bây giờ cái sự hung dữ của mình, người ta thấy người này dữ tợn nhưng mà thật sự yếu đuối. Kẻ vũ phu khi gặp cái gì bất bình thì khởi lên sự phẫn nộ vươn mình xốc tới, thì cái đó không phải là cái dũng của bậc thánh nhân, người ta thường nói như vậy. Cho nên ở đây trong bốn điều xấu là đối với bậc trí mà khởi lên cái tâm phẫn nộ thì không còn là người trí nữa, đó là cái sự bệnh hoạn của tư tưởng. Thành thử ra khi mà chúng ta định nghĩa về thiện và bất thiện, chúng ta như vậy nè. Còn khi mà chúng ta nói rằng tâm thiện là cái tâm không có lỗi lầm, mà tâm bất thiện là cái tâm có lỗi lầm, vì rằng cái người mà khởi lên cái tâm thiện thì họ làm cái gì thì cái hành động đó nó cũng đưa đến cái sự tốt đẹp, không có lỗi. Nói cái gì thì cái lời nói đó cũng tốt, không có lỗi. Nhưng mà bằng cái tâm bất thiện thì nó khác. Hễ nói hay làm thì đều có lỗi lầm cả, phạm lỗi lầm hết. Cái điều đó chúng ta chứng minh thấy ở trong luật tạng quý vị. Đối với một vị tỳ kheo cũng đồng thời là một hành động đó, nhưng mà hành động đó bằng cái tâm thiện, chẳng hạn như tâm từ hay tâm bi phối hợp, thì trong trường hợp đó không sao cả, không có phạm luật. Nếu như trường hợp đó mà vị tỳ kheo này khởi lên cái tâm bất thiện, tham hoặc sân hoặc si mê tà kiến, thì lúc bây giờ cái hành động của vị đó xem như phạm luật. Phải y cứu vào cái chỗ đó chứ, phải y cứu vào chỗ đó. Chẳng hạn như bây giờ anh thế này, món vật dụng của vị tỳ kheo bạn, trong khi mình lấy mình xài, thứ nhất là mình với cái tâm tốt, nghĩ rằng mình với vị ấy là thân thiết, mình với vị ấy là thân thiết, là chỗ thân hữu, mà chúng ta xài với tính cách thân hữu vậy thì không phạm tội. Hay là chúng ta xài mà chúng ta nghĩ rằng cái này của vị kia chỉ tạm thời ta mượn, ta sẽ trả lời chắc chắn, thì không có phạm tội. Nhưng mà vị này khởi lên một cái ý niệm là lấy trộm, thì trường hợp đó là phạm tội ngay từ lúc cái vật đó rời khỏi vị trí. Chúng ta thấy cái tâm ghê gớm lắm chứ không phải giỡn. Cũng đồng thời là hành động, nhưng mà cái hành động này bằng cái tâm thiện thì nó không lỗi lầm. Nhưng mà cái hành động đó, cái hành vi đó, cái cử chỉ đó mà bằng cái tâm bất thiện thì có lỗi lầm. Vì vậy cho nên khi chúng ta định nghĩa này thì chúng ta cần phải suy xét thật kỹ lưỡng, chứ không phải định nghĩa suông suông. Còn cái vấn đề mà tâm thiện hay tâm bất thiện là nhân lành cho quả vui hay quả khổ thì cái điều đó chúng ta biết rồi. Bởi vì có Chetana ở trong đó, thì Chetana này nó sẽ phối hợp với tâm sở để nó tạo nên tâm bất thiện và nó đưa đến quả vui. Còn nếu mà phối hợp tâm bất thiện thì đưa đến quả khổ, chỉ có vậy thôi. Chấm. Pháp bất thiện ở đây cũng là thành phần danh pháp, cũng là thành phần danh pháp. Phải. Tức là gồm 12 tâm bất thiện, gồm 12 tâm bất thiện. Và 27 tâm sở tương ưng tâm bất thiện. 27 tâm sở tương ưng tâm bất thiện. Ở đây chúng ta không cần kể chi tiết nữa, tự chúng ta biết lấy rồi. Nhưng cũng phải ôn chi pháp lại. Chị Minh Thông, 12 tâm bất thiện gồm có gì đó? Mười hai tâm bất thiện mà kể cái gì kỳ vậy? Còn 27 tâm sở là gì nữa? Mười bốn sở bất thiện là gì nữa? Đưa rồi xin ngồi xuống. Sự phối hợp giữa cái tâm bất thiện đó, giữa tâm sở bất thiện và tâm bất thiện, chúng ta cũng cần phải chú ý một chút. Mặc dù chúng ta nói như thế này là tại vì cái tâm đề này nói chi pháp tổng quát thì chúng ta phải tổng quát, chứ nữa không có tổng quát như vậy đâu nha. Nữa không có tổng quát gì. Thí dụ trong tam đề nhị, trong đầu đề nhị chúng ta có cái câu là pháp phược tương ưng, pháp phược trợ pháp phược bằng nhân duyên. Pháp phược trợ phược bằng nhân duyên. Như vậy nếu mà chúng ta lấy sở hữu sân là sân độc thân phược đó, mà chúng ta lấy sở hữu sân đó mà chúng ta trợ cho sở duyên thì chúng ta trợ cái gì? Không phải là bất thiện trợ bất thiện cái kiểu đơn giản đâu. Chúng ta phải chi tiết ra. Bởi vì sở hữu sân đó, thân phược này, sân độc thân phược này, nó chỉ trợ cho hai tâm sân. Và bao nhiêu sở hữu? 11 sở hữu tự tha, 12 sở hữu tự tha, 4 si phần và 4 sân phần. Có thể là 2 hôn phần nữa. Chúng ta trợ nhiêu đó. Bởi vì nói đến pháp phược là chúng ta phải chi tiết ra. Muốn chi tiết cái đó là chúng ta phải hiểu rõ giữa sự phối hợp tâm sở. Khi mà chúng ta nói đến 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở phối hợp, Nó quá tổng quát. Đó được gọi là các pháp bất thiện kusala thamma thì được. Nhưng mà khi chúng ta đề cập đến những pháp khác, những duyên hệ có liên quan đến các cái đề tài khác, thì chúng ta chú ý chỗ đó, chứ không phải học tóm tắt như vậy là đủ đâu ha. Các vị cẩn thận cái này. Chấm sứ dòng các pháp vô ký. Các pháp vô ký. Hãy chúng ta xuống dòng, chúng ta phải sao? Phải thục vô dòng chứ hả? Cái này mà đợi nhắc nữa thôi. Xuống học lớp mầm lớp chồi, chứ không có học năm thứ ba nữa rồi. Mai mốt tình cờ mà tôi đi kiểm tra tập đó nha. Các vị viết bài mà viết cẩu thả, mấy cô thì khỏi kiểm tra mấy ông sư sư di à, cổ thả lắm. Các pháp vô ký là những pháp phi thiện phi bất thiện, là những pháp phi thiện, phi bất thiện. Chấm phẩy. Các pháp vô ký này có những pháp mang tính chất tốt đẹp, mở ngoặc đơn, pháp vô ký tịnh hảo, pháp vô ký tịnh hảo, đóng ngoặc đơn, phẩy. Có những pháp vô ký tính chất không tốt đẹp, tính chất không tốt đẹp, mở ngoặc đơn, pháp vô ký vô tịnh hảo, chút xíu tôi sẽ hỏi cái này đó. Chấm. Pháp vô ký ở đây bao gồm cả vô ký danh và vô ký sắc, vô ký danh và vô ký sắc, phải hữu vi và vô vi, hữu vi và vô vi, chẳng phải tức là bảy mươi hai tâm vô ký, bảy mươi hai tâm vô ký cùng với ba mươi tám tâm sở tương ưng, cùng với ba mươi tám tâm sở tương ưng. Phải 28 sắc pháp và niết bàn. Niết bàn cũng là pháp vô ký nha, phi thiện phi bất thiện, phi thiện phi bất thiện. Bây giờ các vị chú ý nè. Bảy mươi hai tâm vô ký đó là gì? Bảy mươi hai tâm vô ký đó là gồm có hai mươi tâm tố, hai mươi tâm tố, năm mươi hai quả, 38 sở hữu 28 sắc và niết bàn. Niết bàn và sắc thì chúng ta không cần kể nó là tịnh hảo hay là vô tịnh hảo, bởi vì cái này không có liên quan gì đến tâm sở tịnh hảo, tâm sở vô tịnh hảo. Nhưng mà trong 52 tâm quả, trong 72 tâm vô ký đó, thì chúng ta biết rằng 15 tâm quả vô nhân, 15 tâm quả vô nhân và 3 tâm tố, nó thuộc về pháp vô ký. Mà vô ký này vô ký vô tịnh hảo, bởi tâm vô tịnh hảo gồm có tất cả là 30 tâm không? 38 vô tịnh hảo mà bất thiện thì là ở đây, còn vô tịnh hảo mà vô ký thì ở đây. Chúng ta nhớ kỹ cái này. Còn tâm quả tâm tố, tâm quả tâm tố, tâm quả tâm tố, tâm quả này, thì những cái tâm quả tâm tố kiểu này đó chúng ta gọi là vô ký. Mà vô ký tịnh hảo, vô ký tịnh hảo vì sao? Vì những cái tâm này đều có sở hữu vô tịnh hảo phối hợp, mặc dù nó không phải là nhân lành cho quả vui, không phải là nhân quả cho, ở đây là nhân lành cho quả vui, đây là pháp nhân, còn đây là pháp thành quả rồi, còn ở đây là tâm vị a la hán, không có, không thành nhân cũng không thành quả. Chúng ta phải chú ý chỗ đó, hiểu chưa? Chúng ta hiểu không? Học gì nhanh lắm không? Nó là vô tình hảo. Vô tình hảo gồm có 30 tâm. Vô tình hảo Asopana nó có 30 tâm. Mà trong khi đó 12 tâm nó thuộc về vô tình hảo bất thiện. Vô tình hảo bất thiện. Còn lại 18 tâm thì nó là vô tình hảo vô ký. 18 tâm vô nhân đó, 18 tâm vô nhân là vô tình hảo vô ký. Phải nhớ cái chi tiết đó chứ, không thì mệt đó. Thôi chúng ta nghỉ đi. Rồi vậy là xong á.